Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Sư Tử Đen. Và bây giờ thì Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 9 của bộ truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thư giãn. Sau khi Lâm Húc Dương rót đầy cốc cho cùng Âu Hy, hai người cùng nâng cốc ra hiệu, khẽ cụng một cái rồi uống một hơi hết sạch. Có vẻ như vừa có hơi men thì loa phát thanh của Lâm Húc Dương bắt đầu mở ra. Sau khi uống một hai chai, Lâm Húc Dương nóng lòng muốn trút hết ra những lời kìm nén trong lòng khi anh còn ở trong hoàn cảnh khó khăn trước kia. Trong khoảng thời gian đó, anh rất khổ sở, rất không cam tâm, nhưng lại không có cách nào cả. Anh không nói với bất cứ ai, cũng không biết phải nói với ai. Anh chỉ có thể giấu những sự buồn khổ này ở trong lòng, dựa vào chính sức lực của mình tự gắng gượng để tiếp tục sống. Anh làm bạn với cùng Âu Hy, dường như cô gái vui vẻ này có sức hút làm tiêu tan hết nỗi phiền muộn trong lòng anh. Dưới sự gợi mở của cùng Âu Hy, anh cứ thế vừa uống bia vừa vô tình trút hết những lời chán nản trong lòng. Tôi biết tôi nghèo, sinh ra đã chịu khổ, không có bằng cấp, bị rất nhiều người coi thường. Nhưng tôi muốn như vậy sao? Tôi cũng đã nỗ lực phấn đấu, chịu khó chịu khổ đấy chứ, nhưng vẫn không kiếm được tiền. Khi qua lại với Tiểu Lâm, tôi đã cho người ta tất cả những gì tốt nhất mà tôi có. Cô ấy muốn đổi điện thoại di động, tôi bỏ ra 2 tháng lương của mình để mua cho cô ấy một chiếc iPhone. Tôi ăn bánh bao lay lắt trong 2 tháng, cũng không nói gì với người ta. Khi đến nhà cô ấy phải mang theo quà, đồ kém chất lượng thì họ không thích, nên đã mua thì phải chi cả ngàn tệ. Họ biết công việc của tôi chỉ là làm ở trong phòng tắm hơi. Lúc đó họ coi thường tôi, họ xấu hổ khi nói với người ngoài về việc con gái họ đã có bạn trai. Nhưng vẫn là tôi cung cấp đồ ngon đồ tốt cho nhà họ. Hễ nhà họ có chuyện, tôi chạy đến còn nhanh hơn con trai ruột của họ. Lúc đó họ mới coi như chấp nhận tôi, miễn cưỡng gả con gái cho tôi. Sau đó khi nói chuyện với tôi về sinh lễ, 580.000 tôi đồng ý, sau này lại thêm 10.000, rồi lại tăng thêm 200.000 nữa. Tôi cảm thấy Tiểu Lâm rất quan trọng, không còn là vấn đề tiền bạc, cho nên dù có cố thế nào tôi cũng phải gom cho bằng đủ sinh lễ. Ai ngờ bố tôi lại ốm vào lúc này. Mẹ nói chứ, đôi khi tôi nghĩ rằng ông trời thực sự đang đùa giỡn với tôi. Lâm Húc Dương uống một ngụm thật to. Được rồi, sự việc đã qua rồi, anh uống vừa thôi. Cùng Âu Hy khuyên Lâm Húc Dương, lúc đầu chỉ cần 6 chai bia thôi, giờ lại thêm 6 chai nữa. Cùng Âu Hy đã uống 3 chai, còn Lâm Húc Dương uống hết những chai khác. Tôi không sao, bia đâu có làm cho người ta say được. Coi như tôi vẫn còn may mắn, ông trời vẫn chưa ép tôi đến đường cùng. Người phụ nữ Phương Thành gì đó giúp tôi, nhưng tôi có thể cảm thấy trong lòng cô ấy rất coi thường tôi. Phải, tôi không kiếm được tiền, tôi nghèo, tôi phải cầu xin cô ấy mọi thứ. Trong mắt cô ấy, tôi không phải là đàn ông. À phải rồi, cô ấy cũng thường nói câu này. Mẹ nói chứ, tôi thực sự muốn cô ấy biết rốt cuộc tôi có phải là đàn ông hay không. Hờ, suýt chút nữa. Suýt nữa thì... Lâm Húc Dương lại uống ực một ngụm. Được rồi, mặc kệ người khác nói gì, tôi thấy anh là một người đàn ông. Một người đàn ông có trách nhiệm. Ít nhất, anh dám tự mình gánh vác trách nhiệm. Anh đã không để bố mẹ mình phải lo lắng cho mình quá nhiều. Anh là một người con có hiếu. Thôi anh đừng uống nữa, anh đã nói không uống say cơ mà. Anh nhìn mình đi, nếu không say có thể nói nhiều như vậy sao? Vẻ mặt của cùng Âu Hy có chút phức tạp. Cô không ngờ ông chú lúc bình thường trông có vẻ rất ngầu này lại phải trải qua một cuộc sống đau khổ như vậy. Sự phiền muộn của bản thân mình lúc đầu so với những thứ này thì chẳng thấm vào đâu. Đúng là con nói hơi nhiều, nhưng mà nói tôi say vẫn còn hơi sớm. Có đôi lúc thực sự không uống nổi nữa, để bản thân say sưa một trận, biết đâu có thể quên đi tất cả mọi chuyện. Lâm Húc Dương lắc cả chai, lại hết nhẵn một chai nữa. Anh muốn ra hiệu cho ông chủ mang thêm một chai khác, nhưng bị cung Ấu Hy kéo lại. Được rồi, đừng uống nữa. Đủ rồi đấy, anh uống say tôi không giúp được anh đâu. Không sao, cùng lắm cô đưa tôi về vậy. Tôi say rồi, cô có thể muốn làm gì thì làm. Ha ha ha. Lâm Húc Dương đùa cợt nói. Anh nói vớ vẩn gì vậy? Nếu như anh say, tôi không thèm đói hoài đến anh đâu. Anh đi đâu thì đi, không đi nổi thì tôi để anh ở đó luôn. Để xem có kẻ lang thang nào đến chăm sóc anh không, hoặc là có con mèo con chó nào đến thả anh đi không. Cùng Âu Hy hằn học nói. Ha ha, yên tâm đi, tôi không say được đâu. Nếu tôi thực sự không đi được nữa, cô cứ việc vứt tôi ở đấy là xong. Có khi tôi lại gặp được người tốt bụng quan tâm mình cũng nên. Lâm Húc Dương ngẩn ra một chút, tươi cười trả lời. Anh cứ mơ đi, có khi gặp phải người xấu, họ lại cắt thận của anh đi ấy chứ. Đến lúc đó, anh muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc đâu. Tôi thấy trên mạng có rất nhiều tin tức kiểu này. Cùng Ấu Hy đe dọa. Lúc này, ở cách đó không xa, có mấy gã thanh niên nhuộm đầu xanh xanh đỏ đỏ đang đi tới. Ồ, anh em ơi, nhìn kìa, đằng kia có một đứa con gái xinh đẹp. Ê, tối rồi còn mặc đẹp như thế. Lâu lắm rồi, tao mới thấy một cô gái xinh đẹp tuyệt vời như vậy. Không ngờ lại có thể gặp được ở đây. Cùng Ấu Hy nhận thấy 4-5 gã đàn ông đó đang bình luận về mình. Ánh mắt cô thoáng hiện lên một chút sợ hãi. Nhìn cách ăn mặc của những người này thì biết ngay họ không phải là hạng tốt đẹp gì. Anh Húc Dương, chúng ta đi thôi. Đã muộn rồi, ở đây ít người tôi cảm thấy không an toàn. Cùng Ấu Hy kéo tay áo Lâm Húc Dương. Còn sớm mà nhỉ, còn chưa ăn hết đồ ăn nữa. Hơn nữa chúng ta đang ăn bữa đêm, chắc chắn là phải muộn rồi. Tôi còn định gói một ít mang về. Thỉnh thoảng tôi cũng phải lấy lòng bà Trần hung dữ ở nhà mới được. Lâm Húc Dương lắc đầu, ăn nốt những xiên nướng còn lại. Tuy rằng đã hơi say, nhưng trong đầu vẫn có cảm xúc. Thấy Lâm Húc Dương còn chưa muốn rời đi, lại để ý cách đó không xa có mấy tên côn đồ đang đi tới. Cùng Ấu Hy có chút căng thẳng, ánh mắt né tránh, không dám nhìn bọn họ. Là một người phụ nữ hay một người phụ nữ đẹp, cô có linh tính nhất định về loại nguy hiểm này. Cô rất muốn lôi Lâm Húc Dương đi ngay, nhưng anh chàng này lại hoàn toàn phớt lờ, khiến cô không biết phải làm sao. Người đẹp, đang ăn thịt nướng à? Chúng ta làm bạn với nhau có được không? Vừa hay mấy anh đấy đang đói, tới bên bàn bọn anh này. Mấy tên côn đồ bước đến trước mặt Cùng Ấu Hy, quan sát tỉ mỉ người con gái trước mặt, trong ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó tán tỉnh. Đứa con gái này thật sự rất xinh đẹp, vừa rồi đứng hơi xa nên tao không nhìn rõ. Đến gần rồi tao lại thấy đứa con gái này có vẻ đẹp không thể nói là bình thường được nữa, mà giống như một người nổi tiếng trên mạng vậy. Phải đó, nhìn khuôn mặt xem, da thật là trắng, ngực cũng to. Mấy người muốn làm gì? Tôi không quen mấy người, không muốn ăn cùng với mấy người. Cùng Ấu Hy lấy hết can đảm để nói. Chúng ta sẽ quen ngay bây giờ thôi mà. Uống một ly thì chúng ta sẽ là bạn bè rồi. Đến đêm chúng ta tiếp xúc thân mật hơn một chút thì mọi người sẽ trở thành bạn bè vô cùng thân thiết rồi. Ha ha ha. Một tên khốn cười rộ lên. Về phần Lâm Húc Dương vẫn đang vùi đầu vào đống đồ nướng ở bên cạnh, bị bọn họ phớt lờ luôn. Theo chúng thấy, người mình đông hơn, gã đàn ông này chẳng qua chỉ là tên vô dụng mà thôi. Mấy người đang định quấy rối con gái nhà lành ở giữa chốn đông người sao? Xung quanh còn có người đó. Cùng Ấu Hy nói một cách cứng rắn. Thật sao? Anh không nghĩ vậy. Anh chỉ muốn kết bạn với cô em thôi mà. Hơn nữa, trong mắt anh, em chẳng qua chỉ là một cô bé. Đâu được coi là phụ nữ chứ. Hay em là phụ nữ đã có chồng rồi? Gã côn đồ đang nói, nheo nheo mắt, nhìn Cùng Ấu Hy hau háu. Các người quá đáng quá rồi đấy. Mau rời đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Cùng Ấu Hy tức giận đứng dậy. Báo cảnh sát? Cô em nói nghiêm trọng quá rồi đấy. Bọn anh làm sao? Mới nói vài câu mà em đã định báo cảnh sát. Bọn anh chỉ muốn làm quen với em, còn chưa kịp làm gì mà. Có đúng không? Hơn nữa, cứ cho là bọn anh có làm gì, thì em muốn làm thế nào? Bọn anh còn chưa quá đáng mà. Nếu em đã nói như thế, bọn anh cũng phải làm chút gì quá đáng một chút. Nếu không sao mà được. Nhỉ? Một tên côn đồ bật cười, định giơ tay sờ mặt Cùng Ấu Hy. Ông chủ quán nướng và mấy khách lẻ tẻ xung quanh đều nhìn thấy cảnh này, nhưng không ai đứng lên ngăn cản. Hoặc có thể tất cả đều thấy đối phương nhiều người, bản thân không thể nào dây vào được, không thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Lúc này bỗng nhiên một cánh tay chặn lấy cổ tay đang duỗi ra của tên côn đồ. Lâm Húc Dương đứng phát dậy cười nói, này người anh em, người con gái chân điếu tay mềm này có gì đáng để bắt nạt chứ? Tôi thích đàn ông, anh bắt nạt tôi đi, anh bắt nạt thế nào cũng được. Ta bắt nạt cái đầu mày, cái thằng gay này đừng có khiến ta buồn nôn. Biết điều thì cút ngay đi, nếu không có tin ông đây chém chết mày không. Tên côn đồ giơ tay ra trừng mắt nhìn Lâm Húc Dương. Này, tôi nói cho người anh em nghe, anh nói thế không đúng rồi. Tôi hy sinh bản thân để thỏa mãn anh còn muốn sao nữa? Người phụ nữ này là vợ tôi, anh muốn chọc ghẹo vợ tôi còn đuổi tôi đi, tôi cũng muốn cút đi đấy. Nhưng sau này đối mặt với cô ấy thế nào, đối mặt với bố mẹ vợ tôi như thế nào chứ? Bố vợ tôi cũng là người tàn nhẫn, cũng sẽ chém chết tôi. Lâm Húc Dương cười nói, rất đơn giản, anh cứ coi như anh uống say đi, Dù sao bộ dạng bây giờ của anh cũng không làm gì được. Anh đừng quản nữa, để tôi đưa người đi, chưa một đêm rồi trả lại. Yên tâm đi, bọn tôi chắc chắn sẽ đối tốt với cô ấy, sẽ không để cô ấy thiếu phụ tùng gì đâu. Nếu không thì tôi đưa cho anh một khoản tiền, xem như là giao dịch cũng được. Anh cũng không chịu thiệt, còn có thể kiếm chút ít. Ha ha ha. Một tên côn đồ bật cười nói. Như thế cũng có lý đấy. Anh định cho tôi bao nhiêu tiền? Hay là các anh đưa tiền cho tôi trước rồi tôi sẽ đi? Lâm Húc Dương cười rạng rỡ, xoa xoa ngón tay. Những người xung quanh cho rằng hành vi của Lâm Húc Dương thật nhu nhược, hèn hạ, lại có thể bán đi người phụ nữ của mình. Cùng Ấu Hy nghe Lâm Húc Dương nói, cô tức đến nỗi nước mắt sắp tràn ra. Được lắm, cũng không để anh chịu thiệt. Nào, các anh em, mỗi người lôi ra 100. Mất 400-500 để chơi người phụ nữ cực phẩm này cũng không thiệt. Tên côn đồ đó nói xong, bắt đầu đi thu tiền của mấy tên khác. Lúc này, Lâm Húc Dương ghé sát tai Cung Ấu Hy khẽ nói. Lát nữa, cô chạy nhanh đến chỗ đông người. Lúc Cung Ấu Hy vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, Lâm Húc Dương đột nhiên cầm lấy một chai rượu không ở trên bàn, đập mạnh vào đầu tên côn đồ vừa nói. Ầm một tiếng, chai thủy tinh vỡ nát, đỉnh đầu của tên côn đồ lập tức chảy máu. Hành động bất ngờ của Lâm Húc Dương khiến mọi người xung quanh đều sững sờ. Ai cũng không ngờ rằng Lâm Húc Dương với vẻ mặt hiền lành lại bất ngờ hành động như thế. Lúc đó, Cung Ấu Hy ngây người ra, cô mở to mắt, hét lên một tiếng chói tai. Sau đó, tên côn đồ bị đập, ngất trên mặt đất. Mấy tên xung quanh cũng phản ứng lại, phẫn nộ quát tháo. Khốn nạn, mày dám ra tay, đánh chết nó. Đến đi, tao xem đứa nào dám lên. Lâm Húc Dương một tay cầm chai rượu vỡ chỉ vào đám đông, tay còn lại vơ thêm một chai nữa, đập vỡ trên mặt bàn. Hai tay cầm chai rượu vỡ nhằm thẳng vào đám côn đồ trước mặt đang nóng lòng muốn tiến lên. Đến đi, ông đầy ghét nhất đám côn đồ khốn nạn chúng mày. Bản thân không có bản lĩnh, chỉ đi chọc ghẹo phụ nữ. Mẹ kiếp, chúng mày dám qua đây, tao sẽ đâm chết chúng mày. Nhìn thấy dáng vẻ liều mạng của Lâm Húc Dương, mấy tên côn đồ bị dọa đến ngây người. Bị người đàn ông này dùng chai rượu vỡ đâm một nhát cũng không phải điều thú vị gì. Ai cũng không dám lên trước, nhưng bọn chúng thường xuyên kiếm sống ở đây, cũng không muốn chịu thiệt như thế. Gọi điện cho anh Khôn, bảo anh ấy dẫn người đến. Tối nay, nhất định phải chém chết thằng chó này. Mẹ kiếp, nó dám ra tay với chúng ta, không đánh cho nó tàn phế. Sau này, sao chúng ta có thể kiếm sống ở đây được nữa? Mày mau gọi điện đi, bọn tao canh chừng nó. Một tên côn đồ nhìn chằm chằm vào Lâm Húc Dương rồi dặn dò, đồng thời cũng cầm lấy chai rượu ở bên cạnh. Lâm Húc Dương nhíu mày, xem ra chuyện tối nay không thể giải quyết dễ dàng rồi. Bây giờ chỉ hy vọng Cung Ấu Hy đã chạy đi rồi. Như thế, bản thân có thể còn có vài cách. Nhưng lúc quay đầu, anh phát hiện Cung Ấu Hy vẫn đứng đằng sau. Mẹ kiếp, sao cô còn chưa đi? Lâm Húc Dương bực tức hỏi. Tôi đi rồi, anh phải làm sao? Cung Ấu Hy sợ hãi, đứng đằng sau Lâm Húc Dương lo lắng hỏi. Mẹ kiếp, cô đi rồi, tôi mới có cơ hội chạy. Cô không đi, nhỡ có đánh nhau, tôi còn phải bảo vệ cô. Lâm Húc Dương vội nói. Muốn chạy thì cùng nhau chạy, tôi sẽ không bỏ rơi anh. Tôi cùng anh đánh bọn chúng, tôi từng học taekwondo, tôi có thể giúp. Cùng Ấu Hy nói xong liền tạo tư thế, có điều nhìn trông rất buồn cười, sau đó dường như thấy không an toàn, lại cầm một chai rượu. Trời ơi, cô đừng làm trò hề nữa, tôi cầu xin cô mau chạy đi. Lâm Húc Dương không biết làm sao đành nói. Tôi không đi, tôi đi rồi, chúng sẽ chém chết anh. Khóe mắt Cùng Ấu Hy ngấn lệ. Hơn nữa, anh cũng vì bảo vệ tôi mà mới gây ra chuyện này. Tôi không thể ích kỷ như vậy. Đại tiểu thư à, tôi cầu xin cô đấy. Cô mau đi đi, giờ không phải lúc hành động theo cảm tính. Cô chạy rồi, tôi mới có cơ hội chạy. Tôi chạy nhanh hơn cô. Nếu phải dẫn theo cô, tôi chạy thế quái nào được? Lâm Húc Dương hận, không thể đá Cùng Ấu Hy đi. Tôi sợ. Nghe Lâm Húc Dương nói, ánh mắt Cùng Ấu Hy càng hoảng loạn. Cô biết Lâm Húc Dương nói rất đúng, nhưng lại không yên tâm để người đàn ông này ở lại đây. Được rồi, tôi đếm ngược 3 tiếng, chúng ta cùng nhau chạy. Cô nhất định phải chạy ở phía trước, tôi sẽ yểm trợ cho cô, chạy thẳng đến đầu đường, bên đó nhiều người, bọn chúng sẽ không dám hống hách như thế nữa. Sau khi Lâm Húc Dương nhìn tên côn đồ đang gọi điện thoại, liền dặn dò cô. Cùng Ấu Hy cắn răng gật đầu. 3, 2, 1, chạy. Lâm Húc Dương hét to một tiếng. Nghe tiếng hét của Lâm Húc Dương, Cùng Ấu Hy thực sự chạy về phía sau. Mẹ kiếp, con đàn bà đó chạy rồi, mau bắt lại cho tao. Hôm nay tao phải cho nó một trận. Nhìn thấy Cùng Ấu Hy chạy, một tên côn đồ hét lớn, chỉ vào hướng người phụ nữ đang chạy, lập tức có hai tên côn đồ đuổi theo. Mẹ kiếp, ông xem đứa nào dám ra tay, ai dám ra tay tao đâm chết đứa ấy. Lâm Húc Dương hai tay cầm chai rượu vỡ, đứng lên chặn hai tên côn đồ. Anh vùng vũ khí trong tay, hùng hồ nói. Lâm Húc Dương hét lên như thế, thực sự không có ai dám ra tay. Côn đồ cũng sợ chết, bị chai rượu vỡ đâm vào người, thực sự rất đau đớn. Thậm chí, xử lý vết thương còn phiền phức hơn vết dao đâm. Vẻ mặt Cung Ấu Hy hoảng sợ chạy về phía trước. Chạy được một đoạn, nghe thấy tiếng hét của Lâm Húc Dương. Quay đầu lại thì mới biết, người đàn ông đó hoàn toàn không chạy cùng cô. Lâm Húc Dương tay cầm chai rượu vỡ, giằng co với mấy tên côn đồ. Còn trên mặt đất, vẫn còn một tên bị chai rượu đập vào đầu ngất xỉu tại chỗ. Cung Ấu Hy rất sợ hãi, thậm chí toàn thân còn hơi run rẩy, ánh mắt hoảng loạn nhìn khắp nơi, không biết bản thân nên làm gì. Cô nghĩ tiếp tục chạy, nhưng không nhẫn tâm để Lâm Húc Dương ở lại đó. Muốn quay lại, nhưng lại sợ thêm phiền phức cho người đàn ông đó. Báo cảnh sát. Đúng rồi, báo cảnh sát. Cung Ấu Hy đột nhiên phản ứng kịp, run rẩy móc điện thoại từ trong túi ra, định ấn số 110, nhưng ấn mấy lần đều sai. Bình tĩnh nào, Cung Ấu Hy, mày phải bình tĩnh. Cung Ấu Hy buộc bản thân phải bình tĩnh lại, nhưng tay lại không nghe theo sự điều khiển. Không dễ dàng gì mới bấm được số điện thoại báo cảnh sát. Điện thoại vẫn chưa được kết nối, mấy chiếc xe cảnh sát còi inh ỏi lao tới. Không bao lâu sau, đã có vài người cảnh sát bước xuống, nhanh chóng bảo vệ Lâm Húc Dương và những người khác. Mấy tên côn đồ tinh mắt bắt đầu chạy trốn khắp nơi. Cảnh sát bắt đầu bắt người, Lâm Húc Dương cũng không động đậy. Nhìn thấy cảnh sát tới, liền ngay lập tức buông chai rượu vỡ trong tay xuống. Nhìn thấy cảnh này, Cung Ấu Hy mới bình tĩnh lại một chút, bước nhanh tới, kéo Lâm Húc Dương rồi hỏi. Anh không sao chứ? Không sao, tôi có thể có chuyện gì được chứ. Không ngờ cô cũng thông minh đấy, còn báo cảnh sát nữa. Lâm Húc Dương nở nụ cười hỏi. Không có, tôi vừa chuẩn bị báo cảnh sát, thì cảnh sát đã tới rồi. Cung Ấu Hy lắc lắc đầu. Vậy ai báo cảnh sát vậy? Lâm Húc Dương nhìn xung quanh, có rất nhiều người vây xem, nhìn thấy cảnh sát đến, mọi người cũng có cảm giác hóng chuyện. Anh tinh mắt phát hiện ra, ông chủ quán nướng nhẹ nhàng bỏ điện thoại vào túi. Còn có phải là ông chủ báo cảnh sát không thì Lâm Húc Dương cũng không biết được. Ngồi xổm xuống đất, không được động đậy. Hai người cảnh sát vây quanh, Lâm Húc Dương nhanh chóng giơ hai tay lên, nghe lời ngồi xổm xuống đất, sau đó hai tay ôm lấy đầu. Chú cảnh sát, tôi là dân lành mà. Lâm Húc Dương ngồi xuống, vẫn không quên nói câu này. Hai người cảnh sát bị Lâm Húc Dương chọc cười. Bộ dạng như cậu mà là dân lành sao? Người nằm trên đất kia có phải cậu đánh không? Tôi muốn tự vệ thôi, bọn họ nhiều người như vậy, tôi cũng là bất đắc dĩ mới tự bảo vệ bản thân mình. May mà các chú đến, không thì tôi sẽ không nằm thoải mái như thế trên mặt đất rồi. Còn nguyên vẹn hay không cũng khó nói lắm. Lâm Húc Dương vội vàng giải thích. Được rồi, đừng có phí lời nữa, thật thà chốt đi, ôm đầu đứng dậy, lên xe. Cảnh sát không nhiều lời, trực tiếp đưa ra mệnh lệnh. Chú cảnh sát, có phải các chú nhầm rồi không? Chúng tôi bị đám côn đồ đó ức hiếp đó. Bọn chúng là lưu manh trong gạo tôi. Các chú bắt bọn chúng là được rồi. Tại sao lại bắt chúng tôi? Cung Ấu Hy thấy vậy, vội vàng hét lên. Cô là ai? Cảnh sát chào mày hỏi. Tôi là bạn gái của anh ấy. Trong mắt Cung Ấu Hy thoáng qua một chút căng thẳng, nghĩ đến những lời của Lâm Húc Dương lúc trước, khuôn mặt đỏ ửng trả lời. Chuyện này có liên quan đến cô? Cảnh sát chất vấn. Sao lại không liên quan? Tôi không làm gì, bọn chúng chằm gạo bạn gái tôi nên mới ra tay, là chuyện của tôi mà. Lâm Húc Dương vội vàng nói. Không không không, chuyện này có liên quan đến tôi. Nếu bọn chúng không chằm gạo tôi, bạn trai tôi cũng không ra tay với bọn chúng. Cũng chính vì vậy nên bọn họ mới đánh nhau. Cùng Ấu Hy tiếp lời. Vậy thế này, cô cũng lên xe đi, cùng lên đồ lấy lời khai. Cảnh sát chỉ tay vào cửa xe nói. Hai người ngồi vào trong xe, còn về việc tên côn đồ nằm trên mặt đất kia, sau đó xử lý như thế nào cũng không rõ, chắc là phải vào bệnh viện rồi. Này, cô nghĩ cái gì vậy? Một mình tôi lên đồn là được rồi, cô đi theo để góp vui à? Lâm Húc Dương có chút tức giận hỏi. Tôi không thể để anh đi một mình được, anh ra tay là vì tôi không thể trơ mắt đứng nhìn anh mà không lo được. Cùng Ấu Hy ấm ức trả lời. Suy nghĩ chết tiệt, tôi cũng không biết nói cô như thế nào. Vậy cô có muốn đi thăm hỏi tên bị tôi đánh không? Lâm Húc Dương vẻ mặt bất đắc dĩ. Thở ra tôi cũng hơi lo lắng. Dù gì hắn cũng bị đánh vào đầu, máu chảy lênh láng, có thành người thực vật không nhỉ? Cung Ấu Hy vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Ôi trời ơi, chị ơi, tôi phục chị thật rồi. Tên trộm lần trước cũng thế, lưu manh lần này cũng thế. Chị có cần tốt bụng đến thế không? Lâm Húc Dương tức trắng mắt. Cung Âu Hy đã bị anh nhận định là mất não. Tôi không muốn có người bị thương mà. Chúng ta đi lên đồn công an. Liệu có chuyện gì không? Có bị giam vào không? Nghe nói trong trại tạm giam rất kinh khủng đó. Lúc này Cung Âu Hy hơi lo lắng. Cô biết kinh khủng mà vẫn đến. Lâm Húc Dương tức giận hỏi. Trong lòng thật ra rất ấm áp. Nhưng tôi đã đến rồi. Bây giờ tôi muốn đi, bọn họ cũng sẽ không cho tôi đi đâu. Trong mắt Cung Âu Hy dường như đang ngấn ngấn nước mắt. Được rồi, không sao đâu. Cho dù có chuyện gì thì cũng là vấn đề của tôi. Là tôi ra tay, cô sẽ không có chuyện gì đâu. Cùng lắm là xem tên bị tôi đánh tình hình như thế nào. Nhưng mong cho hắn may mắn, đừng có chết. Lâm Húc Dương buồn bực vẫy tay. Vậy chết rồi thì làm sao? Cung Âu Hy lo lắng hỏi. Nếu như chết rồi thì tôi sẽ là tội phạm giết người. Nó không chừng sẽ bị xử bắn. Để xem tình hình đã. Nhẹ nhất có lẽ là quấy rối an ninh trật tự. Lâm Húc Dương không để ý trả lời. Không nghiêm trọng vậy chứ. Anh cũng đã nói rồi. Chúng ta tự vệ mà. Nếu như bọn họ xử bắn anh thật thì phải làm sao? Cung Âu Hy lo lắng sắp khóc rồi. Chị ơi, tự vệ cũng phải xem mức độ chứ. Nếu tôi thật sự bị xử bắn, vậy thì làm phiền chị sau này có cơ hội thì đến chăm sóc bà mẹ tôi. Tôi ở dưới đó sẽ cảm tạ chị. Lâm Húc Dương trêu chọc nói. Cung Âu Hy nghe thấy câu này, ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Lâm Húc Dương, sau đó dường như đưa ra quyết định gì đó, kiên quyết gật đầu nói. Được, tôi đồng ý với anh. Nếu anh có xảy ra chuyện gì, tôi sẽ chăm sóc bà mẹ anh. Anh yên tâm đi. Cô... Được rồi, tôi thật sự cảm ơn cô. Lâm Húc Dương bị bộ dạng nghiêm túc của Cung Âu Hy làm sặc không nói lên lời. Hai người tạm thời không nói chuyện. Qua một khoảng thời gian, lúc im lặng cũng là thời gian để cho con người suy nghĩ nhiều hơn. Bây giờ nghĩ lại, trong lòng Lâm Húc Dương có chút hối hận, bản thân đã có chút bồng bột. Thật ra lúc đó cũng không nhất thiết phải trực tiếp ra tay, chuyện này vẫn có cách giải quyết khác. Đối phương tuy là lưu manh, nhưng quán nướng vẫn còn rất nhiều người đứng nhìn. Dù gì cũng là một xã hội theo chế độ pháp luật, mấy tên côn đồ này ít nhiều cũng nên có chừng mực, sẽ không làm chuyện phạm pháp trước nơi đông người như vậy. Mà sự ra tay của anh hoàn toàn là do tác dụng của men rượu, lại thêm buồn bực đã tích góp lâu ngày mà bộc phát. Lâm Húc Dương rất tức giận, vợ chưa cưới của mình bị cướp mất, anh cũng bất lực. Nhìn thấy Cung Âu Hy bị người ta chỏng ghẹo, anh lại ra tay bảo vệ người phụ nữ này. Bị tay sai của Đặng Hạo ấn xuống bàn rượu, anh bất lực. Đám người đuổi giết anh ở trong quán rượu, anh cũng rất bất lực. Trơ mắt nhìn Phương Thanh Di đưa tiền cho Đặng Hạo, anh vẫn bất lực. Lâm Húc Dương đã chịu đủ các loại cảm giác bất lực, hét lên sự căm hờn đã tích tụ lâu ngày trong lòng, nên hung hăng bộc phát lên chai rượu. Thời gian trôi qua, Lâm Húc Dương cũng đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Mặc dù trong lòng cảm thấy hơi tồi tệ, nhưng anh không hối hận về những gì mình vừa làm. Có lẽ nếu đổi thành người đàn ông khác, họ cũng sẽ làm như vậy. Đây là điều mà một người đàn ông nên làm. Anh Húc Dương, tôi cảm thấy anh rất ngốc. Anh hoàn toàn không cần phải làm như thế. Lúc đó chúng ta cứ thế đi thẳng, không phải tốt rồi sao? Anh yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp anh. Tôi nhất định sẽ làm theo đúng như lời anh dặn. Lúc này Cung Âu Hy đột nhiên khóc. Cô khóc cái gì đấy? Tôi còn chưa chết mà. Cô đang khóc tôi đấy à? Nếu như cô thực sự muốn giúp tôi, thì sau này làm việc gì cũng nên động não nhiều hơn chút. Bộ dạng thiếu não của cô thật khiến tôi lo lắng. Lâm Húc Dương nở một nụ cười gượng gạo. Không phải, tôi không nguyền rủa anh. Tôi chỉ muốn anh có thể sống tốt. Chúng ta vừa mới quen nhau. Tôi còn muốn ăn khoai tây của anh làm nữa. Cùng Âu Hy nức nở trả lời. Được rồi, đã lúc nào rồi mà cô vẫn không quên chuyện ăn uống hả? Cô đúng là đồ tham ăn. Nếu như họ muốn bán chết tôi nhất định sẽ xin họ một điều cuối cùng. Đó là làm cho cô một tô khoai tây thật to, được chưa? Lâm Húc Dương trợn tròn mắt. Tôi không phải người tham ăn, tôi chỉ lo lắng. Cung Ấu Hy khóc ròng nói. Được rồi, đừng lo lắng, không nghiêm trọng như cô nghĩ đâu. Cho cảnh sát hỏi chuyện rồi tính tiếp. Tên nhãi đó chắc chắn đã bị thương. Để xem đi lúc đó phải đền bao nhiêu tiền là xong mà. Lâm Húc Dương nói đến đây lại có chút cáu kỉnh, bản thân mình còn đang thiếu tiền lại còn phải đền tiền. Thôi được rồi, đợi lát nữa cảnh sát đến điều tra xong, chắc chắn tôi sẽ nói những điều theo hướng có lợi cho chúng ta. Nếu thật sự không được nữa thì tôi sẽ mời luật sư tới. Tôi có quen một luật sư rất chuyên nghiệp, rất giỏi đó. Cung Âu Hy nói một cách nghiêm túc. Luật sư còn cần chuyên nghiệp sao? Không phải đã là luật sư thì đều chuyên nghiệp hết sao? Lâm Húc Dương hỏi ngược lại. Thì là rất lợi hại đó. có thể bảo đảm đưa chúng ta ra ngoài một cách yên ổn. Phải rồi, giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho anh ấy. Cung Ấu Hy vừa nói vừa tìm điện thoại, nhưng sắc mặt chợt trắng bệch. Sau khi hết mỏ bên trái rồi mỏ bên phải, cô phát hiện điện thoại của mình đã biến mất. Sao vậy? Điện thoại rơi mất rồi à? Lâm Húc Dương hỏi. Hình như vậy, tôi nhớ lúc đầu tôi vẫn còn vân vê cái điện thoại, giờ không biết đâu mất rồi. Cung Ấu Hy chán nản trả lời. Cái này gọi là nhà đã dột lại còn mưa gió liên miên, họa vô đơn chí đó. Giờ đang ở trong xe cảnh sát, cô có muốn quay lại tìm điện thoại cũng không được nữa rồi. Đã đến đây rồi thì cứ ở yên đây. Giờ thì yên tâm đợi các chú cảnh sát hỏi chuyện đi. Lát nữa có chuyện gì tôi sẽ chống đỡ. Cô hãy nhanh chóng đẩy trách nhiệm rồi nhanh chóng ra về. Lâm Húc Dương thở dài dặn dò. Sao tôi có thể làm như vậy được? Rõ ràng chuyện là do tôi gây ra. Anh lại gánh toàn bộ trách nhiệm. Vậy nếu họ thực sự bắt anh nhốt vào tù thì phải làm thế nào? Cùng Ấu Hy lắc đầu. Vào tù không hẳn là chuyện xấu với tôi. Có lẽ tôi có thể trốn tránh được một số chuyện. Hơn nữa, nghe nói vào tù mà có tiền thì vẫn được ăn ngon mặc đẹp như thường. Chuyện này tôi phải nhờ cô rồi. Đến lúc đó, cô đến thăm mang nhiều tiền theo đưa cho tôi là được, để cuộc sống trong tù của tôi được thoải mái hơn. Lâm Húc Dương cười nói. Anh còn cười được à? Tôi đọc trên mạng là ngồi tù sẽ phải nhà xà phòng đó. Anh đẹp trai thế này mà ngồi tù bị bắt nhà xà phòng thì phải làm sao? Cùng Ấu Hy lo lắng nói. Hài, cô có thể nghĩ ra cái gì hay ho hơn không? Tôi vào tù thì nhất định phải nhà xà phòng mà. Cô không thể xem những thứ đứng đắn ở trên mạng sao? Hay là cô hy vọng sau khi tôi vào tù phải nhà xà phòng? Lâm Húc Dương giờ khóc giờ cười. Xin lỗi, tôi lại nói sai rồi. Tôi không có ý đó. Cùng Ấu Hy vội vàng xin lỗi. Cả hai lại im lặng một lúc. Không lâu sau, Lâm Húc Dương chậm rãi nói. Cho dù thế nào thì Cung Ấu Hy, tối nay phải cảm ơn cô. Không uổng công tôi kết bạn với cô. Thật sự cảm ơn cô. Nghe Lâm Húc Dương nói vậy, Cung Ấu Hy nở một nụ cười. Không lâu sau khi đến đồn cảnh sát, Lâm Húc Dương và Cung Ấu Hy đều bị đưa ra khỏi xe. Mấy tên côn đồ gây sự cũng bị tóm gọn không sót tên nào. Hai nhóm mắt to mắt nhỏ trợn lên nhìn nhau hồ lâu ở đồn cảnh sát. Lâm Húc Dương và Cung Ấu Hy bị đưa vào phòng tạm giam. Lâm Húc Dương nhìn dòng chữ to màu đỏ trên bức tường trước mặt. Thành thật sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị xử nghiêm minh. Trong lòng cảm thấy hơi lo lắng, anh lại nhìn sang Cung Ấu Hy, đôi mắt cô gái nhỏ này không biết đang nhìn đi đâu. Được rồi, nói thật cho tôi biết, tối nay đã xảy ra chuyện gì? Hai cảnh sát ngồi trước một chiếc bàn và thẩm vấn họ. Cung Ấu Hy lo lắng đến mức không nói được lời nào. Lâm Húc Dương nói toàn bộ sự việc từ đầu chí cuối. Đồng chí cảnh sát, đây chính là chuyện đã xảy ra. Chúng tôi là dân lành, chỉ là ra ngoài ăn thịt nướng thôi, không ngờ là gặp phải chuyện phiền phức như vậy. Tuy rằng tôi đánh người trước, nhưng mọi người đều là đàn ông, chắc có thể hiểu được. Bạn gái tôi sắp bị người ta làm nhục rồi, lẽ nào tôi có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Đó chẳng phải là loại hèn nhát sao? Tôi cũng chỉ là tự vệ thôi, chúng tôi chắc chắn không cố ý gây rối trật tự công cộng. Bình thường tôi vẫn giúp người già qua đường, đi xe buýt thì nhường chỗ. Thấy có người ngã trên mặt đất, tôi dám ra đỡ, mặc dù trong người không có đồng nào. Đồng chí cảnh sát, xin các anh hãy tin tưởng chúng tôi. Lâm Húc Dương nói với thái độ thành khẩn, có vẻ như giọng điệu đằng sau quá hài hước, Cùng Ấu Hy không nhịn được, liền phụt một tiếng cười. Nghiêm túc một chút. Nghe thấy tiếng cười, viên cảnh sát cau mày gõ bàn, có vẻ như thấy Lâm Húc Dương nói buồn cười, nên ngay sau đó, chính anh ta cũng phải phì cười. Có thể do cảm thấy mình thiếu uy nghiêm nên một nhân viên cảnh sát đứng lên nghiêm túc nói. Anh chỉ là tự vệ sao? Người ta ra tay đánh anh sao? Nói cho mấy người biết, tôi không cần hỏi đám người kia cũng biết họ không ra tay. Còn anh chỉ cần ra tay đánh người thì có lý cũng thành không có lý. Cãi nhau và đánh nhau là hai khái niệm khác đó. Đồng chí cảnh sát, tôi cũng chỉ dân lành, không còn cách nào khác thôi. Trong tình huống như vậy là một người đàn ông sẽ không thể nhẫn nhịn được. Tôi nghĩ các anh đấy cũng có vợ, bạn gái hay con gái phải không? Nếu như bọn họ bị người ta chỏng ghẹo gạ gẫm lên giường, chuyện này có thể nhịn được không? Lâm Húc Dương cố gắng tìm tiếng nói chung với hai viên cảnh sát. Được rồi, chúng tôi sẽ xem xét xử lý chuyện này. Cô gái này, theo như lời khai thì cô không phải chịu trách nhiệm, có thể về rồi. Cảnh sát xử án nói với Cung Ấu Hy. Tôi không sao rồi, vậy anh ấy thì sao? Cung Ấu Hy quan tâm hỏi. Anh ta, chuyện của anh ta khá nghiêm trọng, chắc chắn tối nay chắc chắn phải ở lại đây rồi. Đợi đội kiểm tra an ninh điều tra rõ tình hình, chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý. Mời cô đi với tôi. Viên cảnh sát hất đầu ra hiệu. Không được, anh ấy không đi, tôi cũng không đi. Tôi muốn ở cùng anh ấy. Cùng Âu Hy kiên quyết lắc đầu. Mau đứng dậy đi theo tôi. Cô nghĩ đây là nơi nào? Cô muốn ở lại là có thể ở lại được à? Đến lúc đó khép cho cô tội danh cản trở người thi hành công vụ. Cô có muốn đi cũng không đi được nữa rồi. Viên cảnh sát cau mày mắng mỏ. Đừng, đừng, đồng chí cảnh sát. Tính cô ấy hơi ngoan cố. Để tôi khuyên cô ấy. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ phối hợp với các anh để điều tra. Để tôi nói với cô ấy vài câu có được không? Lâm Húc Dương vội vàng thuyết phục. Được rồi, có chuyện gì nói nhanh lên. Viên cảnh sát gật đầu không vui và đứng sang một bên. Cùng Ấu Hì ra khỏi đồn cảnh sát, nhưng không rời đi. Cô cầm điện thoại của Lâm Húc Dương. Người đàn ông này chỉ bảo cô sau khi gọi điện thoại cho người tên là Phương Thanh Di thì thuyết phục để cảnh sát đưa cô ra ngoài. Cầm điện thoại, mặc dù Cùng Ấu Hì tò mò về mối quan hệ giữa Phương Thanh Di và Lâm Húc Dương, nhưng vẫn nhanh chóng bấm gọi. Sau khi gieo hai tiếng, cuộc gọi được kết nối, giọng nói của một người phụ nữ tức giận vang lên. Alo, muộn thế này rồi còn chưa về. Lát nữa tôi sẽ khóa cổng, cậu ngủ ngoài đường đi. À, chào chị. Vừa nghe giọng người phụ nữ này, Cùng Ấu Hy cảm thấy rất hùng dữ. Cô đoán rằng đây là bà Trần Cặc Cằn mà Lâm Húc Dương nhắc đến, liền cảm thấy hơi lo lắng. Phương Thành Dì nghe thấy giọng phụ nữ liền chau mày lại, không biết tại sao trong lòng cảm thấy khó chịu, tò mò tại sao điện thoại của Lâm Húc Dương lại do một người phụ nữ gọi. Có điều, dù sao cô cũng là một người phụ nữ trưởng thành, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, bình tĩnh hỏi. Chào cô là ai? Lâm Húc Dương đâu? Là thế này, Lâm Húc Dương vì đánh nhau nên vào đồn cảnh sát rồi. Anh ấy bảo tôi gọi điện thoại cho chị, nói là chắc có cách đưa anh ấy ra ngoài. Tôi cầu xin chị giúp đỡ có được không? Cùng Ấu Hì khẩn cầu trong điện thoại. Bao nhiêu tuổi rồi, còn ra ngoài đánh nhau? Vào đồn cảnh sát rồi, để cậu ta ở một đêm bình tĩnh lại là được. Tôi không có quan hệ gì với cậu ta, không có lý do để giúp. Phương Thanh Di vừa nghe, Lâm Húc Dương vì đánh nhau nên xảy ra chuyện. Trong lòng bỗng cảm thấy bực tức. Nửa đêm nửa hôm ra ngoài đánh nhau, xem ra có liên quan đến người phụ nữ gọi điện thoại này. Nghĩ đến đây, Phương Thanh Di cảm thấy khó chịu, hận không thể cúp máy luôn. Phiền chị giúp đỡ có được không? Tôi làm rơi mất điện thoại rồi, nếu không tôi cũng có thể đưa anh ấy ra ngoài. Anh ấy đánh người ta bị thương, sự việc rất nghiêm trọng, không xử lý ổn thỏa, có thể anh ấy sẽ ngồi tù. Anh ấy nghĩ đến chị đầu tiên, chứng tỏ chị nhất định có thể giúp anh ấy. Alo, alo, chị còn nghe không? Cùng Ấu Hy khẩn thiết thỉnh cầu. Nghe người phụ nữ này nói, ánh mắt Phương Thành Dì lóe lên vẻ đăm chiêu, sau đó thở dài một hơi rồi hỏi. Các cô đang ở đồn cảnh sát nào? Đồn cảnh sát Thành Bắc, chị sẽ đến sao? Vậy thì tốt quá, tôi đứng ở cửa đợi chị. Giọng nói của Cùng Ấu Hy vui vẻ hơn nhiều khi nghe thấy điều này. Được, cô đợi đi, tầm 20 phút nữa tôi sẽ đến. Nếu cô có thể gặp Lâm Húc Dương thì nói với cậu ta. Đừng nói linh tinh, cứ giữ im lặng là được. Nếu nói vớ vẩn, gây phiền phức thì tôi cũng không giúp cậu ta đâu. Nói xong, Phương Thành Dì tắt máy, liền khoác áo khoác ngoài rồi ra khỏi nhà lái xe đến đồn cảnh sát Thành Bắc. Có thể bản thân Phương Thành Dì vẫn chưa ý thức được. Nghe nói Lâm Húc Dương xảy ra chuyện, lái xe với tốc độ cao, vô tình vượt vài đèn đỏ. Nó là 20 phút, thực ra tầm hơn 10 phút đã đến đồn cảnh sát. Xe vừa dừng lại, Phương Thành Dì đã thấy một cô gái rất xinh đẹp đứng ở trước cửa. Dáng vẻ xinh xắn khiến cô nhìn cũng thấy có cảm tình, chỉ là dáng vẻ lo âu của cô ấy khiến người khác thấy thương. Nghĩ đến việc không biết làm sao Lâm Húc Dương quen được cô gái xinh đẹp thế này, trong lòng Phương Thanh Di cũng có chút khó chịu. Mặc dù cô cũng xinh đẹp nhưng cũng có tuổi rồi, cho dù bản thân rất chú ý chăm sóc nhưng trên mặt vẫn để lại dấu vết của thời gian. Nhưng cô gái trước mặt thì khác, vừa nhìn là biết đang độ tuổi căng tràn sức sống. Đàn ông đều thích cái mới chán cái cũ. Sau khi so sánh theo bản năng, trong lòng thấy hơi đố kỵ. Còn Cung Âu Hy, sau khi nhìn thấy một chiếc xe Audi màu trắng phi nhanh đến cửa đồn cảnh sát rồi dừng lại, một người phụ nữ với khí chất cao quý, khuôn mặt lạnh như băng bước xuống, cũng thấy hơi sững sờ. Trong lòng nghĩ, lẽ nào đó chính là Phương Thanh Di? Nghe Lâm Húc Dương nói Phương Thanh Di là một bà chằn hung dữ, liền nghĩ rằng cô ấy là một người phụ nữ hung ác hơn 40 tuổi. Ai ngờ hoàn toàn khác biệt. Trong lúc đang sững sờ, Cùng Ấu Hy nghĩ đến việc Lâm Húc Dương ở cùng với người phụ nữ xinh đẹp thế này, cô bỗng cảm thấy rất khó chịu. Chào chị là Phương Thanh Di đúng không? Tôi là Cùng Ấu Hy. Cùng Ấu Hy lên phía trước giới thiệu bản thân. Chào cô nói cho tôi nghe tình hình cụ thể trước đi. Luật sư mà tôi liên hệ sẽ đến ngay thôi. Hơn nữa, tôi có quen biết một vị cảnh sát, lúc nãy cũng vừa gọi điện thoại, xem quan hệ của anh ta có thể giúp chuyện này hay không. Cô cũng không cần quá lo lắng đâu. Phương Thành Di nói một cách lão luyện. Ừ, cùng Âu Hy ngây người ra. Vị luật sư Phương Thanh Di mời cũng đã đến. Người anh em, làm phiền anh muộn thế này rồi, cô phải đi một chuyến. Thực sự rất cảm ơn. Chuyện nhỏ mà, việc của Tổng Giám đốc Phương cũng chính là việc của tôi. Hơn nữa, sự việc này vốn dĩ không phải rắc rối lớn lắm. Mấy tên côn đồ đó đều có lý lịch tư pháp rồi. Chúng không dám làm ở Mỹ đâu. Có điều, về sau gặp chuyện thế này, tốt nhất đừng ra tay thì hơn. Có rất nhiều tên tàn nhẫn lan lộ trong xã hội. Nếu thực sự liều mạng với cậu, chắc chắn cậu sẽ chịu thiệt. Luật sư khuyên một câu, sau đó cười bắt tay Phương Thanh Di rồi lên xe rời đi. Trước cửa đồn cảnh sát, chỉ còn lại Lâm Húc Dương cười ngạch xa, nhìn Phương Thanh Di và Cung Ấu Hy. Cậu còn cười được sao? 30 tuổi đầu rồi, còn đi đánh lộn, khiến tôi phải lao tâm khổ trí thay bố mẹ cậu. Tôi nợ cậu hay sao hả? Phương Thanh Di lạnh lùng mắng. Ôi chà, chuyện ngoài ý muốn mà. Không phải cô vẫn nói tôi không phải là đàn ông sao? Chuyện cho dù thế nào, tôi cũng phải ra dáng đàn ông. Cho dù là Cung Ấu Hy hay là cô bị người khác bắt nạt, tôi chắc chắn không thể ngồi nhìn mà không quản, có đúng không? Không có lần sau được chưa? Lâm Húc Dương cười. Còn có lần sau? Lần sau tôi mặc kệ cậu sống hay chết. Phương Thanh Di tức giận nói. Cung Ấu Hy thấy hai người có vẻ rất thân nhau, trong lòng thấy hơi buồn, sau đó quan tâm hỏi. Anh Húc Dương, anh không sao chứ? Không sao không sao, chị Phương đã đích thân ra tay, sao tôi có thể gặp rắc rối được chứ? Bình yên rồi, người ta đều nói đại nạn không chết, sau này ắt có phúc. Cô xem, đánh nhau một lúc chúng ta còn được món hời. Lâm Húc Dương vui vẻ nói. Hả? Món hời gì? Hai người phụ nữ đều nghi ngờ nhìn Lâm Húc Dương. Chúng ta ăn thịt nướng ít nhất phải mất 200 tệ. Cô xem, còn chưa trả tiền mà. Hơn 200 tệ tôi phải bán 20-30 cân khoai tây. À đúng rồi, Phương Thành Di, tôi còn bảo gói một phần mang về cho cô, chỉ là không kịp, nếu không thì còn kiếm được nhiều nữa. Lâm Húc Dương cười đáp lại. Cậu chỉ làm được chút chuyện còn con này thôi. Phương Thành Di nghiêm mặt. À chị Phương, cho hỏi chị là chủ tịch của Ngựa Mỹ Yêu Phẩm đúng không? Lúc này Cung Ấu Hy khẽ hỏi. Ừ, cô quen tôi sao? Phương Thành Di sừng sốt một chút, sau đó mới phát hiện ra mình vừa mới nói một câu vô nghĩa. Nếu cô gái này có thể kêu chính xác tên công ty và chức vụ của cô thì chắc chắn cũng phải quen biết gì đó. Ừ, đúng vậy. Thật ra chúng ta đã từng gặp nhau một lần. Một số quan điểm và thiết kế của công ty chị tôi đều rất thích và tán thành. Cung Ấu Hy lịch sự trả lời. Từng gặp một lần. Phương Thành Di trầm ngâm một lúc, hình như đang cố nhớ lại xem đã gặp cô gái xinh đẹp này ở chỗ nào. Bỗng hai mắt cô sáng lên, vội vã hỏi. Cô họ Cung, vậy thì bố của cô là Cung... Đúng vậy, đúng là bố của tôi. Phương tiểu thư biết là được, không cần phải nói ra đâu. Cung Ấu Hy không ngờ Phương Thanh Di lại biết được thân phận của cô nhanh như vậy. Nhanh chóng lên tiếng bảo cô ngừng lại, sau đó khẩn trương nhìn thoáng qua Lâm Húc Dương. Nè, hai người đang nói chuyện gì thế? Sao cứ như đánh đố nhau vậy? Trễ thế này rồi chúng ta còn không về sao? Lâm Húc Dương tò mò hỏi. Cậu không hiểu là bởi vì cậu không đủ thông minh. Phương Thanh Di trừng mắt nhìn Lâm Húc Dương, sau đó cười nói với Cung Ấu Hy. Cung tiểu thư, nghe danh không bằng gặp mặt. Không ngờ chúng ta lại quen biết nhau trong tình huống thế này. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, tôi lái xe cho cô về nhà được không? Không cần, lát nữa tôi gọi xe đến là được, hoặc dùng app gọi xe cũng được. Cung Ấu Hy uyển chuyển từ chối. Sao vậy được, cũng có sẵn xe mà, tiễn cùng một đoạn đường cũng chẳng là gì. Hơn nữa bây giờ cũng quá trễ rồi, cô muốn gọi xe tôi cũng không yên tâm. Với lại mấy cái phần mềm gọi xe loạn lắm. Phương Thành Di, hay là cô lái xe cho cô ấy về đi. Lâm Húc Dương trực tiếp hủy bỏ ý tưởng của Cung Ấu Hy. Lên xe đi, Lâm Húc Dương nói đúng đó. Buổi tối cũng không kẹt xe, lái xe cũng không phiền gì. Phương Thành Di mở cửa xe, bảo hai người lên. Vậy cảm ơn nhiều. Cung Ấu Hy suy nghĩ một lát, rồi cũng không từ chối nữa. Lên xe cùng với Lâm Húc Dương, chẳng qua cô ngồi ở hàng ghế sau. Đến chỗ nào? Phương Thành Di khởi động xe rồi hỏi. Đến đường Ngọc Thanh là được. Cung Ấu Hy trả lời. Phương Thành Di ừ một tiếng, giẫm chân ga chạy xe đi, rồi để lại một làn khói đen trong bóng đêm. Chẳng qua ba người ở trên xe cũng không có chuyện gì để nói, cứ yên lặng như thế đưa Cung Ấu Hy đến nơi. Cảm ơn anh Húc Dương, ngày mai anh có bán hàng không? Sau khi xuống xe, Cung Ấu Hy cảm ơn. Đương nhiên, đó là công việc của tôi mà. Lâm Húc Dương cười trả lời. Nhớ chờ cho tôi một phần nha, tôi đặt trước rồi đó. Tạm biệt. Cùng Âu Hy vẫy tay, đi vào khu chung cư ở phía trước. Phương Thành Dì chở Lâm Húc Dương về bãi đậu xe của khu chung cư. Hai người vẫn luôn im lặng đi đến chỗ đợi thang máy. Sao cậu lại quen biết cô ấy thế? Vì sao cô ấy còn gọi cậu là anh Húc Dương nữa? Phương Thành Dì tò mò hỏi. Chuyện này kể ra thì rất dài. Tôi cũng không ngờ là sẽ quen biết cô ấy. Dù sao cũng coi như là có duyên. Còn việc vì sao cô ấy lại gọi tôi là anh, đó là bởi vì tôi lớn tuổi hơn cô ấy thôi. Lâm Húc Dương thành thật trả lời. Ừ, cậu cũng may lắm đấy. Không ngờ còn quen biết cô ấy. Thật ra đêm nay tôi không tới thì cô ấy có thể cứu cậu ra khỏi nơi đó an toàn. Giọng điệu nói chuyện của Phương Thanh Di có chút kỳ lạ. Tôi cũng không biết. Hơn nữa, hình như cô ấy cũng từng nói như thế thật. Chỉ là trong lúc hoảng loạn, di động của cô ấy bị rơi mất rồi. Tôi nghĩ một lúc thì thấy tìm cô là đáng tin hơn. Lâm Húc Dương nhún vai, sau đó tò mò hỏi. Ngay lúc lấy các cô nói chuyện thì hai người có quen nhau à? Rốt cuộc Cung Ấu Hy là ai? Lai lịch không nhỏ ư? Mà lâu như vậy rồi tôi mới biết tên công ty của cô tên là Ngự Mỹ Yêu Phẩm đó. Công việc là gì? Không biết. Cậu muốn biết thân phận của cô ấy thì tự đi mà hỏi cô ấy đi. Hỏi tôi làm gì? Cậu cũng không đến công ty của tôi. Công ty của tôi làm về cái gì thì có liên quan gì đến cậu chứ? Không hiểu sao bỗng nhiên Phương Thành Dì lại tức giận. Nè, cô làm sao thế? Sao tự nhiên lại nổi giận vậy? Tôi nói sai gì ư? Lâm Húc Dương tỏ vẻ vô tội nhìn Phương Thanh Di. Không có gì, tôi tức giận lúc nào chứ? Tôi chỉ cảm thấy cậu quá vô dụng thôi. Lớn như vậy rồi, sao làm việc còn không biết nghĩ đến hậu quả thế à? Sau này có xảy ra chuyện gì thì tự mình nghĩ cách xử lý đi. Có lẽ Phương Thanh Di cũng cảm thấy bản thân mình đang thất lễ, nhưng mà không biết vì sao cô vẫn không thể khống chế được tính tình của mình. Cái này chỉ là ngoài ý muốn thôi mà. Hơn nữa, người có thể giúp đỡ mà tôi nghĩ đến cũng chỉ có cô thôi. Lâm Húc Dương bĩu môi, không biết làm sao. Vậy sao? Tôi thấy quan hệ của cậu và Cung Ấu Hy cũng rất tốt. Cậu cứ đi tìm cô ấy là được rồi. Chẳng trách cậu lại chọn xe bán hàng ở quảng trường âm nhạc. Chẳng trách cho dù tôi có quyền thế nào, cậu cũng không chịu đến công ty tôi. Xem ra cậu đã có tính toán sẵn từ trước đúng không? Xem ra vẫn là tôi đã xem nhẹ năng lực của cậu. Giọng điệu nói chuyện của Phương Thanh Di vẫn rất hung dữ. Phương đại tiểu thư à, sao tôi cảm thấy không thể nghe hiểu cô có ý gì thế? Lâm Húc Dương nhíu mày, đối với anh mà nói thì hình như lời này đang có ý châm chọc. Nhưng mà vì có việc nhờ người, anh cũng bực bội, không thèm lên tiếng thừa nhận. Anh bỗng nghiêng đầu nhìn về mặt tức giận của Phương Thanh Di, đột nhiên cười hỏi. Phương Thanh Di, đừng nói là cô thấy tôi ở cùng với Cung Âu Hy nên ghét đấy nha. Nói bậy gì đó, cậu suy nghĩ nhiều rồi, tôi là loại ghen vì đàn ông ư? Lâm Húc Dương, tôi cảnh cáo cậu, lúc tôi chuẩn bị đi ngủ, bị cậu gọi dậy đã rất bực bội rồi, cậu đừng có chọc tức tôi nữa. Ánh mắt Phương Thành Dì nhất thời bối rối phản bác. Được rồi, tôi cũng chỉ nói đùa thôi mà, cô không cần phải châm chọc tôi vậy chứ. Xin bớt giận, cô xem thang máy đến rồi kìa, chúng ta mau về nhà nghỉ ngơi đi, được không? Thấy Phương Thành Dì như tức giận thật, Lâm Húc Dương nhanh chóng tươi cười làm lành. Sau khi hai người bước vào thang máy thì không nói thêm câu nào nữa. Mở cửa ra, Phương Thành Di trực tiếp đi thẳng về phòng mình, thuận tay còn đóng luôn cửa lại, để Lâm Húc Dương đứng đó sững sờ một mình. Không biết rốt cuộc người phụ nữ này đang phát bệnh gì nữa. Phương Thành Di nhốt mình trong phòng, hít thở sâu vài cái rồi mới có thể ổn định cảm xúc lại. Tuy cô không muốn thừa nhận lời Lâm Húc Dương nói, nhưng mà vì sao trong lòng nghĩ đến chuyện Lâm Húc Dương và Cung Ấu Hy ở cạnh nhau, nhìn qua quan hệ còn rất ngọt ngào, cô lập tức không thoải mái trong lòng. Không lẽ cô thật sự ghen ư? Sao lại thế được chứ? Bản thân cô chỉ là đang tội nghiệp Lâm Húc Dương mà thôi, chỉ là không muốn người đàn ông này vì giúp cô mà rơi vào kết cục cùng đường. Ghen sao có thể chứ? Đây là một chuyện vô cùng vớ vẩn. Cái tên Lâm Húc Dương này muốn bản lĩnh không có bản lĩnh, muốn tiền không có tiền, gương mặt đẹp trai một chút thì thế nào chứ? Mình muốn tìm một người đàn ông đẹp trai hơn cậu ta thì có gì mà khó chứ, sao có thể ghen được. Mình chỉ là bị quấy rầy lúc nghỉ ngơi, tâm trạng không tốt mà thôi, chỉ là nhìn thấy đối thủ làm ăn cho nên tâm trạng không tốt mà thôi. Phương Thành Dì không ngừng ám chỉ bản thân, trong lòng cũng từ từ bình tĩnh lại. Lâm Húc Dương vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi về lại phòng. Anh cũng không để trong lòng chuyện ngày hôm nay, chỉ là phản ứng của Phương Thành Dì làm anh có hơi buồn bực một chút. Có lẽ bởi vì buổi tối ở Mỹ một trận như vậy, anh cũng có hơi buồn ngủ, nằm lên giường không lâu thì ngủ. Ngày hôm sau, Phương Thành Dì vẫn đi làm bình thường, Lâm Húc Dương buồn bán nên không cần thiết phải dậy sớm. Nhưng nghe thấy Phương Thành Dì ra khỏi cửa, anh vẫn nhanh chóng thức dậy. Tối qua vì cùng Âu Hy mà công việc chuẩn bị nên làm vẫn chưa làm xong. Buổi trưa còn phải đi bán hàng, anh phải làm nhanh một chút. Làm tới hơn 10 giờ, Lâm Húc Dương mang khoai tây đã chuẩn bị xong, đạp xe ba gác đến quảng trường âm nhạc. Vẫn còn sớm nên người buôn bán ở quảng trường âm nhạc vẫn chưa đông lắm. Thậm chí còn có một vài cửa hàng bánh bao dẹp quán tương đối muộn vẫn đang bán. Lâm Húc Dương cũng không vội. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong thì ngồi trong xe bán hàng nghỉ ngơi. Gần tới giờ trưa, việc buôn bán của những cửa hàng cũng bắt đầu khá lên. Có lẽ vì hôm qua Cung Ấu Hy hỗ trợ tuyên truyền nên hôm nay Lâm Húc Dương buôn bán tốt hơn rất nhiều. Cho dù vị trí không phải là tốt nhất, nhưng vẫn có người cố ý tới trước xe bán hàng của anh mua khoai tây ăn. Đến giữa trưa thì buôn bán tốt nhất, Lâm Húc Dương lục tục cũng đã bán được 2-30 bát khoai tây. Nghĩ tới, tối qua Cung Ấu Hy đặt trước một bát khoai tây, thấy thời gian cũng gần tới, anh bèn làm một bát rồi đặt bên cạnh chờ cô ấy tới lấy. Không lâu sau, Cung Ấu Hy từ văn phòng đi ra, Lâm Húc Dương nhìn thấy thì gật đầu chào, cô gái này cũng cười bước tới. Khoai tây của cô chuẩn bị xong rồi này. Lúc này Lâm Húc Dương lại có khách, chỉ nói với Cung Ấu Hy một câu. Ừ, không sao, hôm nay buôn bán khá khẩm không? Cung Ấu Hy cười hỏi. Cũng được, may mà có cô hỗ trợ tuyên truyền. À, ba bát khoai tây của mọi người 15 đồng. Cảm ơn. Lâm Húc Dương đưa khoai tây cho khách ở trước xe bán hàng. Khách hàng cầm khoai tây đi, chỉ còn lại Cung Ấu Hy và Lâm Húc Dương. Buổi trưa anh ăn gì? Cung Ấu Hy cầm khoai tây lên thử một miếng. Xem cô nói kìa, chẳng phải xung quanh tôi toàn là đồ ăn ư? Tôi còn sợ không có đồ ăn sao? Thế nào? Lẽ nào cô định buổi trưa chỉ ăn khoai tây? Lâm Húc Dương cười trả lời. Cũng không phải, tôi còn chưa ăn mà. Nếu không tôi gọi đồ ăn ở ngoài, rồi chúng ta cùng ăn đi. Buổi trưa cũng không thể ăn mì lạnh và khoai tây mãi vậy được. Dù có ngon hơn nữa, thì ngày nào cũng ăn sẽ ngán, đúng không? Cung Ấu Hy đề xuất. Cũng đúng, vậy khoai tây của tôi, cô ăn thêm vài lần nữa cũng sẽ chán thôi nhỉ? Lâm Húc Dương hỏi. Không đâu, khoai tây của anh ngon như vậy, tôi ăn không ngán. Chỉ cần anh đồng ý bán cho tôi ăn mỗi ngày cũng được ấy chứ. Cung Ấu Hy vội lắc đầu. Vậy thì tốt, mỗi ngày đều có người tới mua cũng là chuyện tốt. Đúng rồi, tôi hỏi câu chuyện này. Cô quen Phương Thanh Di ư? Lâm Húc Dương tò mò hỏi. Cũng không tính là quen, có điều cô ấy rất có tiếng ở trong nghề, chẳng lẽ anh không biết? Cung Ấu Hy hỏi ngược lại. Tôi biết gì chứ, không phải tối qua cô nhắc một câu thì tôi đâu biết công ty cô ấy tên là Yêu Phẩm gì đó. Lâm Húc Dương như đang nhớ lại. Ngự Mỹ Yêu Phẩm. Cung Ấu Hy bổ sung. Đúng đúng đúng, chính là tên này. Công ty cô ấy làm về gì vậy? Trước đây cô ấy còn muốn gọi tôi tới công ty cô ấy làm việc. Lâm Húc Dương tiếp tục hỏi. Một công ty làm về sản phẩm cao cấp dành cho phái nữ. Thiết kế và ý tưởng của công ty cô ấy đều rất tiến bộ, thậm chí còn được rất nhiều quý tộc nước ngoài công nhận, ở trong nước cũng là người dẫn đầu. Cung Ấu Hy nghiêm túc trả lời. Vậy đúng là rất giỏi. Đợi đã, sản phẩm cao cấp cho phái nữ bán gì vậy? Lâm Húc Dương như ý thức được một vấn đề. Rất nhiều, nhỏ thì là đồ lót nữ, lớn là thiết kế trang sức và quần áo, chăm sóc sức khỏe. Cung Ấu Hy trả lời đúng sự thật. Đồ nữ, đậu xanh rau má. Lâm Húc Dương không nhịn được mắng một câu. Nghĩ đến Phương Thành Di bảo anh tới công ty làm, chẳng phải là mỗi ngày đều tiếp xúc với đồ nữ sao? Như vậy làm sao được? Thật ra anh muốn đi làm thì tôi cũng có thể tìm việc cho anh. Cung Ấu Hy như có chút mong đợi nhìn Lâm Húc Dương. Thôi thôi, tôi thấy bán khoai tây rất tốt, hàng ngày cũng không vất vả, may mắn có thể kiếm được vài trăm, còn không phải nhìn sắc mặt cấp trên. Có điều nói đi cũng phải nói lại. Cô thì sao? Cô làm ở công ty nào? Làm công việc gì? Lâm Húc Dương tò mò hỏi. Tôi à, tôi làm ở tòa nhà văn phòng của cửa hàng. Công việc rất đơn giản, điều này không quan trọng. Cung Ấu Hy như đang né tránh vấn đề này. Được rồi, cô không muốn nói thì thôi, coi như tôi chưa hỏi. Lâm Húc Dương nhún vai. Cũng không phải, thật ra tính chất công việc của tôi và cô Phương khá giống nhau, có điều chủ yếu làm về phương diện trang phục. Cung Ấu Hy thấy Lâm Húc Dương có vẻ không được vui lắm, vội giải thích một câu. Ừ, có điều nghe cô nói vậy, tôi nghĩ chắc lại là đồ nữ rồi. Công việc cô muốn giới thiệu cho tôi thấy vẫn nên thôi đi. Có lẽ lại là ngày ngày tiếp xúc với đồ nữ, tôi không chịu nổi đâu. thấy mấy người trên TV đều là BD cả. Lâm Húc Dương bĩu môi. Cũng chưa chắc đâu, đây chỉ là một phương diện của công ty tôi thôi. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Vậy tôi có thể hỏi anh một chuyện không? Vẻ mặt Cung Âu Hy như có chút mất tự nhiên. Đã từng yêu, không có tiền, rơi xuống nước cứu cô trước. Tên trên bất động sản viết tên cô. Không đợi Cung Âu Hy đặt câu hỏi, Lâm Húc Dương đã trả lời theo mấy chiêu trò trên mạng trước. Hử, Cung Âu Hy sừng sốt, sau đó mặt đỏ lên. Tôi không hỏi những vấn đề này. Ồ, thế à, vậy cô hỏi đi. Hai ta cũng coi như chiến hữu. Ngay thẳng chút, có gì nói đó được không? Đừng vòng vo như thế. Lâm Húc Dương trả lời chẳng hề để tâm. Tôi muốn hỏi, anh với cô Phương bên nhau à? Ở chung ấy? Cung Âu Hy do dự hỏi. Ừ, trên lý thuyết thì là vậy. Thực tế, hình như cũng là vậy. Chúng tôi ở cùng một mái nhà, cũng coi như là ở chung. Lâm Húc Dương nghiêm túc suy nghĩ rồi mới trả lời. Ồ, vậy. Vậy cô Phương là bạn gái anh ư? Hoặc nói là vợ anh? Cung Âu Hy càng hỏi trực tiếp hơn. Không không không, cái này tuy cô nghĩ nhiều rồi. Cô ấy còn chướng mắt tôi ấy chứ. Chuyện này tôi nhớ đã từng nói với cô rồi mà. Cô ấy là chủ nợ của tôi, chứa chấp tôi mà thôi. Tôi không có chỗ ở, nên tạm thời ở nhà cô ấy. Hai chúng tôi là quan hệ chủ nợ và con nợ. Cũng chẳng có chuyện gì khác. Mặc dù ở chung có vẻ khiến người khác hiểu lầm, trên thực tế chỉ là ở chung đơn thuần thôi. Lâm Húc Dương nhanh chóng giải thích. Ồ, là vậy à? Nghe thấy câu trả lời này, vẻ mặt Cung Ấu Hy trở nên nhẹ nhõm. Sao thế? Chuyện này có vấn đề gì không? Lâm Húc Dương nhìn Cung Ấu Hy. Không có vấn đề gì, tôi chỉ muốn hỏi chút thôi ấy mà. Đúng rồi, có phải anh không có chỗ thích hợp để ở phải không? Thật ra tôi có thể cho anh một nơi trú chân. Cung Ấu Hy lắc đầu cười, dường như đã thả lỏng hơn nhiều. Ý kiến này hay nha. Ở đâu thế? Tiền thuê bao nhiêu? Thật ra ở chung với Phương Thanh Di khiến tôi có áp lực rất lớn. Chỉ là bây giờ tôi cần kiếm tiền trả nợ, cũng không thể gánh áp lực kinh tế quá lớn. Lâm Húc Dương có vẻ có chút hứng thú. Tôi có một căn nhà gần khu này, rất lớn, tôi sống một mình ở đó. Nếu anh đồng ý, có thể chuyển đến sống cùng tôi. Không thu tiền thuê nhà, nơi đó gần quảng trường âm nhạc, anh buôn bán cũng tiện. Cùng Ấu Hy nhanh chóng nêu ra. Các bạn nhớ like, share và để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.